Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, 258 không thể ăn. Nam tử xem nữ nhi khóc đến thương tâm, tức khắc đem nàng ôm chặt hơn nữa. Hắn lúc này càng ngày càng suy yếu, đã đứng thẳng không xong, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ phải ôm nữ nhi trở lại trong xe ngồi, hoảng loạn mà hủy diệt nữ nhi trên mặt trong suốt nước mắt. Suy yếu mà ân ủi nói, Hoan Hoan đừng khóc, ba ba không có việc gì. Nữ hài trừng mắt mắt to xem hắn, thấy hắn môi đều đã mất đi huyết sắc, tức khắc khóc đến lợi hại hơn. Ba ba gạt người, ba ba khẳng định sinh bệnh. Ô ô ô, Hoan Hoan không cần ba ba sinh bệnh, ba ba ngươi không cần sinh bệnh được không? Làm Hoan Hoan thế ba ba sinh bệnh. Nàng này vừa nói, nam tử tức khắc cảm thấy chỉnh trái tim đều đau lên. Hắn dùng sức ôm nữ nhi, đem cằm gác ở nàng đỉnh đầu, cảm thụ được nữ nhi nho nhỏ mềm mại thân thể, đôi mắt dần dần ướt. Từ thê tử sau khi chết, hắn liền ở không có đã khóc, lần này thật sự là nhịn không được. Ở như vậy mặt thế, người thường muốn sống sót thật sự quá khó khăn. Một khi cảm nhiễm tang thi, virus, liền ý nghĩa cửu tử nhất sinh. Hắn xoay người lên xe thời điểm, những người khác thấy hắn trên lưng tảng lớn giữ tợn miệng vết thương, đều trầm mặc xuống dưới, không ai lại nháo sự. Có thể hoạt động, sôi nổi tìm công cụ, ở ven đường đào hố, đem chết đi người vùi vào đi. Bọn họ không có biện pháp trơ mắt mà nhìn những cái đó chết đi người phơi thây hoang dã. Lại không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đã đem tinh hạch tất cả đều đào ra tới. Thấy bọn họ ân táng thi thể, cau mày đi qua. Những người khác thấy bọn họ, không hẹn mà cùng mà ngừng lại, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh sợ cùng kính sợ. Bọn họ sinh hoạt cái kia ân toán khu, dị năng giả địa vị rất cao. Hai người kia cường đến kỳ cục, vừa thấy chính là dị năng giả. Tuy rằng bọn họ cứu người, nhưng là những người này nghĩ đến dĩ vãng kiến thức quá những cái đó vênh vào tự đắc dị năng giả, lo lắng hai người tính tình không tốt, sợ một không cẩn thận liền chọc giận bọn họ. Nhưng thật ra tên kia phụ nữ trung niên chủ động nói, hai vị có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Phương Vũ Hân nhìn nàng một cái, nữ nhân này trung đẳng dáng người, bộ dáng đã không tuổi trẻ, nàng làn da thực thô ráp, nhìn 50 vài bộ dáng, như là hàng năm làm việc nặng người. Nhìn ra được tới, người này lớn lên kỳ thật không kém, chính là ngày thường không như thế nào bảo dưỡng, trên mặt khắc đầy tang thương dấu vết. Làm Phương Vũ Hân ngoài ý muốn chính là, nữ nhân này cảm nhiễm tang thi, virus. Ánh mắt đảo còn tính bình thản, trong mắt trừ bỏ không quá rõ ràng tuyệt vọng cùng ảm đạm, nhưng thật ra không có oán hận cảm xúc. Cái này làm cho Phương Vũ Hân nhịn không được xem trọng nàng liếc mắt một cái. Đại đa số người cảm nhiễm tang thi, virus đều sẽ tuyệt vọng hơn nữ oán hận. Khác nhau chỉ ở chỗ có người hận ý mãnh liệt, hận không thể những người khác đều cùng chính mình giống nhau đi tìm chết. Có người hận ý không phải rất mạnh, chỉ hận thiên đạo bất công. Càng có rất nhiều không cam lòng liền như vậy đã chết. Phương Vũ Hân liền giải thích nói, này đó thi thể cần thiết thiêu hủy, liền tính chôn lên, lúc sau vẫn là sẽ đưa tới tang thi hoặc là biến dị sinh vật dư thừa. Nói nàng không có lại nói, nhưng là ở đây người đều minh bạch nàng ý tứ. Nếu là không hy vọng thân nhân thi cốt lại bị tang thi hoặc là biến dị sinh vật đạp hư, tốt nhất là đêm này đó thi cốt thiêu hủy. Phía trước tên kia người trẻ tuổi nháy mắt liền căng thẳng thân thể, nhịn không được liên tưởng nói điểm cái gì, lại bị hắn bên người trung niên nữ nhân gắt gao mà ngăn chặn. Sau đó nàng liền nói, một khi đã như vậy, còn thỉnh hai vị bằng hữu giúp một chút, đêm này hai cổ thi thể thiêu hủy. Nàng chỉ vào ca ca cùng tẩu tử thi thể. Đến nỗi mặt khác, nàng làm không được cái này chủ. Bên người nàng người trẻ tuổi nghe vậy muốn phản bác, lại lần nữa bị nàng áp chế xuống dưới. Nàng tiến đến người trẻ tuổi bên tai thấp giọng nói, đừng dối rắm, ngươi chẳng lẽ muốn cho ngươi ba mẹ thi thể lại bị những cái đó quái vật đạp hư sao? Người trẻ tuổi chỉ phải gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Từ hàm răng phùng phun ra một câu, ta về sau nhất định phải giết sạch những cái đó quái vật. Trung niên nữ nhân thở dài, chỉ nói, ta không cầu ngươi nhiều có tiền đồ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ân cứu mạng cần thiết thời khắc ghi tạc trong lòng. Đừng tái phạm hồn, người trẻ tuổi nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Hắn kỳ thật trong lòng minh bạch, hiện tại hắn chỉ còn lại có cô mẫu này một người thân. Mà cô mẫu nói những lời này, đều là vì hắn hảo. Nghĩ đến đây, người trẻ tuổi liền tưởng đối trung niên nữ nhân nói điểm cái gì, nhưng mà hắn vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện trung niên nữ nhân cánh tay thượng có nói dữ tợn khẩu tử. Da thịt quay, màu đen máu đen từ bên trong chảy ra, thoạt nhìn thập phần thấm người. Hắn nhịn không được liền kinh hô lên, cô mẫu, ngươi bị thương, đây là chuyện khi nào? Hắn nói xong câu đó, sắc mặt đã biến thành trắng bệch. Hắn ba mẹ vừa mới chết, hiện tại liền duy nhất cô mẫu đều cảm nhiễm tang thi virus. Hắn phải làm sao bây giờ? Hắn rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Lúc này, những người khác đã sôi nổi tỏ vẻ làm Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thiêu hủy thân nhân thi cốt. Phương Vũ Hân liền gật gật đầu, đi đến hố biên, đánh ra một cái tụ hỏa quyết. Đem hỏa cầu nhốt đánh vào thi cốt thượng, tu tiên sau khi ngưng tụ ra ngọn lửa là hoàn toàn từ linh khí sinh thành. Tuy rằng thoạt nhìn cùng bình thường ngọn lửa không có gì bất đồng, trên thực tế uy lực muốn lớn hơn rất nhiều. Hỏa cầu rơi xuống ở thi thể thượng, nháy mắt liền lan tràn thành một mảnh nho nhỏ biển lửa, đem sở hữu thi cốt bao bọc lấy. Không tiếng động mà thiêu đốt. Lúc sau, Phương Vũ Hân liền chuẩn bị trò cũ trọng thi, đem những cái đó tang thi cùng biến dị quả đen thi hài cùng nhau thiêu hủy. Có người nhịn không được đã đi tới, thật cẩn thận hỏi, này, vị đại nhân này, xin hỏi ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí này đó biến dị quả đen thi thể? Đại nhân là bọn họ nơi ân toàn khu đối dị năng giả xưng hô, là từ một người dị năng giả thủ lĩnh chế định ra tới. Nghe rất là chẳng ra cái gì cả, nhưng là những cái đó dị năng giả thích, phía dưới người căn bản không có biện pháp. Hỏi chuyện chính là một người tuổi trẻ nữ nhân, nhìn hơn 20 tuổi tuổi tác, bộ dáng chỉ có thể tính thanh tú. Nàng nói chuyện khi căn bản không dám nhìn Phương Vũ Hân đôi mắt, một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Bất quá Phương Vũ Hân phát hiện, nàng ánh mắt thường thường sẽ dừng ở những cái đó biến dị quả đen thi thể thượng, còn sẽ ngẫu nhiên nuốt một chút nước miếng, nhìn như là đói lả. Phương Vũ Hân đoán được nàng ý tứ, lại nhìn thoáng qua những người khác, phát hiện những người khác tựa hồ cũng cùng nàng có giống nhau ý tưởng. Liền nói, này đó biến dị quả đen ăn chính là thịt thối, trên người mang theo rất nhiều tang thi virus, căn bản không thể dùng ăn. Trên thực tế, biến dị sinh vật hoặc nhiều hoặc ít trên người đều mang theo độc tố. Khác nhau với có biến dị sinh vật trên người mang độc tố nhiều, căn bản không thể dùng ăn, có độc tố thiếu, Dị năng giả cường hóa sau thân thể có thể thay thế rớt ăn này đó, nhưng thật ra không có gì. Nhưng là người thường nếu là ăn nói, thân thể sẽ đã chịu bất đồng trình độ cảm nhiễm. Không nhất định là tang thi, virus, có thể là khác nào đó biến dị sau độc tố. Những người này hiển nhiên quá đến không tốt, đều đã đói quá mức. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không muốn đi dùng ăn những cái đó biến dị quả đen thịt. Rốt cuộc quả đen dùng ăn thịt thối, điểm này hẳn là rất nhiều người đều biết. Bọn họ vừa nghe thấy Phương Vũ Hân nói, sắc mặt liền trở nên thất vọng lên. Ai cũng không có can đảm đi ăn những cái đó biến dị quả đen. Phương Vũ Hân liền dứt khoát mà đem tang thi cùng biến dị quả đen tất cả đều thiêu hủy, để tránh có người chống cự không được dụ hoặc. Theo sau nàng do dự một chút, Triều Bạch Diệp gật gật đầu, trở lại trên xe, từ trong không gian lấy một ít đồ ăn cùng sạch sẽ uống nước ra tới. Lấy một cái đại túi trang, nói ra giao cho những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Phương diện này có chút đồ ăn cùng uống nước, phần lượng không nhiều lắm. Các ngươi cầm đi phân đi, may mắn còn tồn tại xuống dưới người tổng cộng có 15 cá nhân. Trong đó bao gồm kia hai cái cảm nhiễm tang thi, virus người. Bọn họ vừa nghe nói có đồ ăn cùng uống nước, chạy nhanh, vọt lại đây. Vọt tới Phương Vũ Hân trước mặt sau, mới chạy nhanh dừng, sắc mặt co quắp mà nhìn nàng. Trên xe nam tử nguyên bản đã thập phần suy yếu, vừa nghe nói có đồ ăn, cũng bất chấp thân thể không khỏe, ôm nữ nhi liền đi ra. Hắn là cuối cùng lại đây, chờ hắn đi đến thời điểm, những người khác đã vây quanh túi phân lên. Bởi vì Phương Vũ Hân liền ở một bên nhìn, bọn họ cũng không dám quá phận, từng người cầm một ít, liền đi đến bên cạnh ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Nam tử ôm nữ nhi lại đây sau, phát hiện trong túi trang có bánh mì, bánh kem, bánh quy cùng mì ăn liền chờ vật, còn có bình trang dùng để uống thủy, phong khẩu đều là hoàn hảo. Hắn nhịn không được có chút kinh ngạc, do dự một chút sau, vẫn là bắt một bao bánh quy cùng một lọ thủy. Trước uy nữ nhi uống lên nước miếng, sau đó liền mở ra bánh quy uy nàng ăn. Kỳ thật Phương Vũ Hân nơi đó còn có rất nhiều gạo, chỉ là suy xét đến những người này khả năng không có châm cụ, liền không có lấy ra tới. Lấy đều là có thể khai túi tức thực đồ vật. Dựa theo bình thường tình huống, phương diện này bánh mì cùng bánh kem sớm nên quá thời hạn, cho nên nam tử không có lấy. Rốt cuộc hắn phải cho nữ nhi ăn, tổng muốn băn khoăn nữ nhi có thể hay không đói hư bụng. Những người khác liền không có cái này băn khoăn. Những cái đó bánh mì cùng bánh kem nhìn đều còn rất mới mẻ. Yêu dư, đọc sách một chút không có mốc meo biến chất dấu hiệu. Bọn họ đều là đại nhân, lại ở mặt thế đã trải qua hơn một tháng, nơi nào còn chú ý nhiều như vậy. Đừng nói thoạt nhìn không có biến chất, chính là mốc meo, bọn họ làm theo có thể ăn xong đi. Bất quá, khi bọn hắn mở ra đóng gói thời điểm, vẫn là nhịn không được dùng cái mũi nghe nghe, phát hiện đích xác không có trách vị sau, lúc này mới cắn một ngụm mà đi này ăn một lần. Bọn họ liền phát hiện trong tay đồ vật so với bọn họ qua đi ở ân toàn khu ăn những cái đó đều phải mới mẻ, hương vị liền cùng mặt thế trước giống nhau hảo, tựa hồ hoàn toàn không có biến chất. Bất quá, bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng dị năng giả đặc thù thủ đoạn, mà ở phát hiện điểm này sau, bọn họ đối Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liền càng thêm kính sợ cùng cảm kích. Hai người kia không chỉ có cho bọn họ đồ ăn còn như vậy mới mẻ, Vật như vậy ở mặt thế thật sự quá khó được. Cho dù có, những người đó cũng sẽ không bỏ được lấy ra tới tặng người. Trung niên nữ nhân cắn trong miệng bánh mì, trong lòng có chút áy náy. Nàng cảm thấy chính mình đều là mau chết người, lại ăn mấy thứ này quả thực chính là lãng phí đồ ăn. Nhưng là nàng không muốn liền như vậy từ bỏ, cho nên do dự lúc sau, vẫn là cầm đồ ăn ăn. Nàng thấy nam tử trong lòng ngực, tiểu nữ hài gian nan mà ăn bánh quy. Sẽ nhỏ giọng nói, ta xem này đó bánh mì cùng bánh kem đều thực mới mẻ. Hoàn toàn không có biến chất. Ngươi cấp Hoan Hoan lấy một cái đi. Bánh quy quá làm, Hoan Hoan như vậy tiểu. Vẫn là ăn bánh mì cùng bánh kem tương đối hảo. Nam tử nghe vậy liền kinh ngạc nhìn nàng một cái. Sau đó hắn do dự một chút, nhìn nữ nhi gian nan nuốt bộ dáng, rốt cuộc thân thủ chọn cái bánh kem ra tới. Muốn biết mặt thế trọng sinh nữ xứng xoay người càng nhiều xuất sắc động thái sao? Hiện tại liền mở ra uy chat, điểm đánh hữu phía trên cộng hào, lựa chọn tăng thêm bằng hữu chung tăng thêm công chúng hào. Tìm tòi, chú ý công chúng hào, không bao giờ sẽ bỏ qua mỗi lần đổi mới. R1152 hết chương.